Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 686, chương 686, dị giới thám tử. A32 hố trời thế giới chỗ sâu, một tòa xây dựng ở núi lớn bên trên cổ lão nguy nga điện thính bên trong. Cự lớn như núi cao huy hoàng vương tọa bên trên, nửa nằm một vị thân cao một trượng. Mặc trên người mang có chỉnh tề màu nâu xanh giáp da cự nhân. Hắn mặt xanh nanh vàng, mọc ra bốn con mắt, tóc thưa thớt, sinh trưởng ra ba cánh tay. Trung ương nhất từ lồng ngực sinh trưởng ra tay cánh tay chính ôm trong ngực hai người tướng mạo. Cũng rất khiếp người dị giới nữ nhân, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Tại vương tọa phía dưới trong thính đường, lơ lửng một màn như là sóng nước không ngừng gột rửa hình tượng. Hình ảnh kia bên trong chiếu phim lấy, rõ ràng là hố trời thế giới bên ngoài quân liên bang sự tình cứ điểm tràng cảnh. Hắn chính là A32 hố trời thế giới bên trong cường đại nhất thần trì minh hồn. Lúc này hắn nhìn xem sóng nước hình tượng bên trong chiếu phim cảnh tượng, sinh trưởng ra răng nanh miệng úng thanh nói: A-mần cùng ta đạt thành giao dịch, mời ta xuất thủ tại sau 5 ngày đi ra hố trời. Đánh xuống tòa này cứ điểm, nhấc lên chiến tranh, dùng bọn hắn nhân loại nói. Cái này liền không biết là trong hồ lô bán được thuốc gì. Trong ngực một cái da màu lục tóc đỏ nữ nhân nói. Không bằng ta ấm áp liền đi ra ngoài trước thăm dò thăm dò. Căn cứ chúng ta xếp vào ở bên ngoài nhãn tuyến báo cáo. Hai ngày này phía ngoài cứ điểm giống như cũng đích thật là tới đại nhân vật gì. Có lẽ có cái gì mờ ám. Đáng tiếc nhân loại thẻ bài vũ khí hiệu quả phi thường quỷ dị, tức khiến cho chúng ta bồi dưỡng sát thủ ưu tú nhất đều không thể chui vào đi vào. Chỉ có chúng ta tự mình xuất thủ. Minh hồn, âm thanh. Thanh âm chấn động đại điện đều hơi rung nhẹ. Người ấm áp trước đi xem một chút tình huống đi. Phải, hai vị ở ngoài sáng hồn trong ngực dị tộc nữ nhân đều đứng lên, cùng nhau hướng về huy hoàng vương tọa tiếp theo vọt. Thoáng chốc, các nàng thân ảnh tựa như là con cá đầu nhập vào trong nước. Va chạm rảnh rỗi khí nổi lên vòng vòng gợn sóng. Thân ảnh của hai người lại đều đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Y Hạc gia tộc, Y Hạc Điền Lục trở về gia tộc hướng ra ra Y Hạc Xuân phục mệnh về sau. Một loại huyền bí thần bí pháp tắc lực lượng, lặng lẽ giáng lâm tại Y Hạc bên trong gia tộc miếu thờ ở trong. Y Hạc Xuân cái kia như thây khô khuôn mặt hơi đổi. Hai mắt xuyên thấu qua lượn lờ đốt hương nhìn về phía nóc nhà. Thanh âm trầm thấp nói. Vận mệnh lực lượng, A-mần, người vậy mà tự mình đến ta Y Hạc gia tộc. Y Hạc Điền Lục thần sắc kinh ngạc, quay đầu cũng nhìn về phía nóc nhà phương vị. Nhưng mà, trong tầm mắt của hắn lại nhìn không đến bất luận cái gì tồn tại sự vật. Bất quá hắn rõ ràng cảm ngộ thẻ bài pháp tác lực lượng, lại có thể phát giác được nóc nhà tồn tại cái chủng loại kia khiến người mê mang mà tim đập nhanh lực lượng pháp tác. Một đạo sóng tư duy động từ nóc nhà truyền đến, rơi vào hai bộ não người bên trong. Y Hạc Xuân, đã lâu không gặp, ngươi không phải không biết nói ta và ngươi nhà Điền Lục từng hợp tác qua. Ta lần này đến là muốn đạt thành mới hợp tác. Y Hạc Xuân lạnh hừ một tiếng, thầy khô gương mặt lạnh lùng mắt nhìn Y Hạc Điền Lục, hờ hững nói: chúng ta Y Hạc gia tộc người đều là tuân theo pháp luật liên bang công dân, sao lại cùng các ngươi đám này cố đô tên điên hợp tác? A-mần, ngươi không cần phải nói cái gì, rời đi nơi này, ta có thể làm như không thấy ngươi. Đúng là mỉa mai tuân theo pháp luật. A-mần cười lạnh. Y Hạc Xuân, chẳng lẽ ngươi không muốn biết con của ngươi? Ngươi cái kia nhất cho rằng vì ngạo thành vì lần trước liên bang đại biểu người nhi tử Y Hạc Vạn Xuyên Hạ Lạc sao? Cái gì? Ngươi biết Vạn Xuyên Hạ Lạc? Y Hạc Xuân khô quát khuôn mặt dâng lên hiện chấn kinh. cha ta bây giờ ở nơi nào? Y Hạc Điền Lục đồng dạng kinh ngạc. Amon cười nhạt một tiếng. Nghĩ muốn biết liền hợp tác với ta đi. Dùng ngươi quấy nhiễu thẻ bài pháp tắc, giúp ta làm sự kiện. Chuyện này sau khi làm xong, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Y Hạc Vạn Xuyên hạ lạc. Sau một ngày, quân sự cứ điểm bên trong nghỉ ngơi trong phòng. Đường Kiếm đắm chìm trong mộng cảnh thế giới bên trong. Cường hãn ý chí lực lượng lại lần nữa câu thúc lên trước mặt ba bộ long thi. Phối hợp với triệu hồi ra hai đầu rồng. Hạ đạt chỉ lệnh, hiêu, cường đại nhất hồng nhãn hắc long vương hai con ngươi tinh hồng ngang ngược quang hoa lóe. Lên, nổi bồng bềnh giữa không trung như rắn trận thân rồng như di động cao tốc đoàn tàu đột nhiên hạ dò. Xét, hô hô hai con tráng kiện long chảo nhô ra. Bén nhọn lợi chảo trực tiếp bắt bỏ vào hai cỗ khổng lồ long thi thể nội. Đem lân phiến xé nát. Nó cái kia trải rộng vảy đen quay hàm đột nhiên nâng lên. Miệng lớn một tấm, râu tóc múa ở giữa. Phun ra xương độc bao phủ hai cỗ long thi. Đem ăn mòn mềm hóa về sau. Cấp tốc nuốt xuống. Bên kia được triệu hoán ra như khủng long bảo chúa hồng ngọc huyết long. Lúc này cũng rít lên một tiếng. Nó cảnh giác dè chừng sợ hãi liếc mắt mắt đang ăn như gió cuốn hồng nhãn hắc long vương. Chợt cẩn thận kéo đi mặt khác một bộ long thi. Lấy cường kiện hai chi đem long thi phân giải. Lại nhét vào to lớn miệng rồng bên trong nhấm nuốt. Cạc cạc khủng bố lực cắn. Làm đến cơ hồ có thể so với hợp kim cứng cỏi xương rồng. Cũng bị cấp tốc nhấm nuốt cắn nát thành cặn bã. Hỗn hợp có máu tươi nuốt xuống. Dù cho là tại cái này trong mộng cảnh. Lúc này phát sinh ở đường kiếm trước mặt tràng cảnh cũng đầy đủ kinh dị. Máu tanh, bất quá đường kiếm thần sắc bình tĩnh. Quan sát đến hai đầu rồng nuốt long thi thời điểm. Hắn cũng đã lấy phác họa bút vẽ. Bắt đầu trước người cổ lão tàn tạ đập đỉnh thần đỉnh trên người. Phác họa ra đạo đạo từ ý chí khảm vào thẻ văn. Theo từng đạo thẻ văn bị đường kiếm cấp tốc phác họa tại thân đỉnh bên trên. Một loại đặc thù lực hấp dẫn cũng từ thân đỉnh bên trên tản ra. Khiến cho chính đang ăn uống hồng ngọc huyết long không chịu được gào thét liên tục. Khi thì nhìn về phía cự đỉnh, phảng phất đang tham lam lại phảng phất đang sợ hãi cái gì. Khách quan mà nói. Hồng nhãn hắc long vương cứ việc cũng lộ ra không kiên nhẫn, nhưng lại bình tĩnh rất nhiều. Hồng ngọc huyết long thẻ dù sao mới sử dụng không bao lâu. Cái này hồng ngọc huyết long dù cho thụ khiếp sợ tà dâm uy, nhưng cũng như cũ hơi có ngăn cách, còn chưa đủ tín nhiệm. Đây cũng là dẫn đến ngụy ngũ long thần đỉnh thẻ biết chế tác thất bại một lớn nhân tố. Đường kiếm bên cạnh phác họa thẻ văn, vừa suy tư, tự từ hôm qua lấy được Y Hạc Điền Lục cống hiến ngụy ngũ long thần đỉnh thẻ tất cả vật liệu về. Sau, đường kiếm trong lúc rảnh rỗi liền nếm thử tiến vào trong mộng cảnh. Chế tác tấm bùa này hợp hỗn độn thuộc tính thẻ bài. Kết quả tự nhiên là nhiều lần thất bại, tung có một lần thành công. Lại cũng chỉ chế tạo ra cá tính có thể thấp thẻ bài. Đối với truy cầu hoàn mỹ đường kiếm mà nói, tính năng thấp màu tím 7 tinh thẻ liền rất kém cỏi. Hắn sử dụng thẻ bài bên trong, liền không có tính năng không phải thượng giai thẻ, mà loại này có thể phối hợp hỗn độn thẻ bài pháp tắc phát huy ra siêu phàm uy lực thẻ. Cũng chỉ có bảo trì tại thượng giai phẩm chất giai đoạn, mới có thể phát huy ra có thể so với thậm chí siêu việt bán thần thẻ uy lực. Ngụy ngũ long thần đỉnh thẻ bên sản xuất án là đem năm đầu long thi hoặc là loài rồng thẻ bài đặt vào đặc thù có vẽ thẻ văn đỉnh loại khí cụ bên trong, lấy thẻ năng phối hợp tinh thần lực luyện hóa. Đến cuối cùng long thi hoặc là loài rồng thẻ bài đều thuận lợi luyện hóa về sau, liền sẽ hình thành mới thẻ bài màu tím 7 tinh ngụy ngũ long thần đỉnh thẻ. Tấm thẻ này đem có đồng thời triệu hồi ra năm đầu bị luyện hóa cự long uy năng. triệu hồi ra cự long có thể phát huy ra đã từng năng lực thiên phú. Thậm chí có tỷ lệ đạt tới năng lực thiên phú dung hợp trạng thái. Có siêu cường công thủ năng lực, mà ngụm ngũ long thần đỉnh thẻ làm hồng hoang loại thần binh series thẻ bài. Bản thân cũng có thần binh vốn có uy năng, khu vật, luyện hóa, trấn áp các loại, có thể nói công hiệu cực lớn. Nhưng tấm thẻ này chế tác độ khó, cũng là rõ ràng, nhất định phải có một cái tốt lô đỉnh để mà luyện hóa long thi hoặc rồng thẻ. Nếu không tùy tiện liền đem nổ lô dẫn đến chế tác thất bại. Y Hạc Điền Lục cung cấp cho đường kiếm lô đỉnh, so với đập đỉnh thần bản thể còn muốn chênh lệch rất nhiều. Bởi vậy, đường kiếm liền đổi lại đập đỉnh thần bản thể dùng để chế chương này thần binh thẻ. Nhưng dòng dã một ngày ra vào vài chục lần mộng cảnh, đường kiếm cũng chỉ thành công chế tạo ra một tấm phẩm chất hạ đẳng ngụy ngũ long thần đỉnh thẻ. Lúc này, mắt thấy hai đầu rồng đều đem long thi ăn đến không sai biệt lắm. Đường kiếm đầu tiên hạ đạt chỉ lệnh bức bách hồng ngọc huyết long khôi phục thành thẻ bài hình thái. Tiến vào đập đỉnh bên trong. Sau đó lại là hồng nhãn hắc long vương cũng tiến vào đập đỉnh bên trong. Sau 10 phút, nương theo một tiếng oanh minh tiếng vang, toàn bộ mộng cảnh đều bị kịch liệt bạo tạc hình thành sóng xung kích xé rách sụp đổ. Đường kiếm tự thế giới hiện thực tỉnh lại, mặt có chút biến thành màu đen. Quá khó, màu tím 7 tinh cấp đừng thẻ bài. Quả nhiên đều không phải dễ dàng như vậy chế tạo ra. Bằng vào ta hiện tại chế thẻ năng lực, nếu không phải có mộng cảnh trợ giúp, chỉ sợ tổn thất mấy chục tỷ vật liệu đều chưa hẳn có thể thành công chế tạo ra một tấm. Đường kiếm bất đắc dĩ lắc đầu, căn cứ chế thẻ sư hiệp hội quy định, có thể tại 3 lần chế thẻ quá trình bên trong, thành công chế tạo ra một tấm không phải năng lượng, thông tin chờ giản dị cấp bậc màu tím 7 tinh. Cấp đừng thẻ bài. Liền có thể bị nhận định là chế thẻ tông sư. Chế thẻ tông sư tại toàn bộ liên bang đều được hưởng danh dự cực cao. Cho dù là thẻ thần cường giả đều sẽ giao hảo. Bất quá lấy đường kiếm hiện tại năng lực, muốn tại 3 lần cơ hội bên trong thành công chế tạo ra một tấm màu tím 7 tinh thẻ bài, vẫn là quá khó. Ta hiện tại cũng tiến vào chế thẻ sư hiệp hội tổng hội chế thẻ thần hậu tuyển danh sách. Cũng không biết tổng hội bên kia lúc nào khai thông bồi dưỡng đường đi. Nhanh chóng đem chế thẻ năng lực tăng lên. Đường kiếm trong lòng suy nghĩ. Đột nhiên hắn cường hãn chín cảm giác ẩn ẩn có phát giác. Thể nội thẻ năng chuyển vận. Cấp tốc thúc dục tam bất viên thẻ. Ba đám quang hoa lóe lên. Phiêu phù ở xung quanh người hắn vờn quanh xoay tròn. Theo thứ tự là lấy hai tay che mắt. Che miệng, che tay ba con viên hầu. Thoáng chốc, đường kiếm cả người đều tựa như triệt để biến mất. Phối hợp thể nội không thể dự báo pháp tắc đặc tính. Cho dù hắn vẫn ngồi tại gian phòng ghế sofa bên trên, nhưng cũng giống là hoàn toàn không tồn tại. Mà ở đây đồng thời, trong vắt ánh nắng xuyên vào chỗ cửa sổ, mơ hồ giống như là có nói thấu minh ba văn có chút khuấy động. Rất nhanh lại biến mất. Đường kiếm bình tĩnh nhìn xem. Tại trong tầm mắt của hắn, có thể trực tiếp khám phá cái kia nhìn như không có vấn đề gì cả gợn sóng hà. Có một cái toàn thân da màu xanh biếc, tướng mạo cực kỳ xấu xí quái nhân tiềm nhập tiến đến. Đối phương giống như là trong không khí du động, thân thể phảng phất hào không thụ lực, chui vào gian phòng sau bốn phía hoạt động. Một đôi tròng mắt màu xanh lam tại gian phòng đánh giá chung quanh. Nghiễm nhiên như là căn bản không nhìn thấy an vị tại gian phòng ghế sofa bên trên đường kiếm. Ánh mắt trực tiếp lướt qua ghế sofa. Thân hình lại hướng về trong phòng lao đi. Đường kiếm hoàn toàn không ngăn cản. Giống như là người đứng xem nhìn xem quái nhân này trong phòng du động điều tra. Lại lặng lẽ lặn ra ngoài. Hắn thân ảnh khẽ động. Như hành tẩu trong hư không, hai chân nổi lên huyết sắc giáp chân, đi bộ nhàn nhã cùng bên trên quái nhân cùng đi ra gian phòng. gươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.